Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của chúng ta tùy đại tỷ xử trí, tuyệt không phản kháng. Nghe vậy, Noah nhớn mày, nét mặt như muốn nói rốt cuộc cũng đợi được câu này rồi. Được thôi, ngươi đã nói đến mức này rồi, ta sao có thể không phối hợp chứ? Noah mỉm cười, chậm rãi nói. Tiểu Quang sững người, gì? Gì cơ? Không gì cả. Noah thản nhiên khoanh tay trước ngực, nụ cười càng thêm đậm, ta chỉ ngồi yên xem các ngươi biểu diễn thôi. TCH, chắc chắn là linh hồn đã thao túng thân thể đại tỷ rồi, nên nàng mới nói ra những lời này. Nhị tỷ, cố thêm chút nữa, chúng ta sắp thành công rồi. Được, được. Nguyên tố năng lượng của pháp trận bắt đầu vờn quanh thân Noah, gió nhẹ thổi bay tóc và tà váy nàng. Nhưng Noah vẫn thản nhiên như cũ, không chút dao động. Đợi đến khi năng lượng tán đi, ánh sáng của pháp trận dần tắt, mà cái gọi là linh hồn kia lại chẳng hề xuất hiện. Tiểu Quang thất sắc, vô thức lui về sau nửa bước, ngây người nhìn đại tỷ, nói năng lắp bắp. Sao? Sao lại có thể như vậy? Rõ ràng sách viết là có tác dụng mà. Chẳng lẽ ta vẽ sai pháp trận rồi? Ngươi không vẽ sai đâu, Tiểu Quang. Noah chậm rãi bước tới chỗ hai muội muội, hơn nữa đây còn là pháp trận trung cao cấp. Ngươi chưa từng học qua hệ thống kiến thức chuyên sâu mà có thể tái hiện hoàn hảo như vậy, đã rất giỏi rồi. Tiểu Quang nhíu mày, vậy tại sao lại không có hiệu quả chứ? Bởi vì pháp trận này vốn dĩ không phải để khiến linh hồn hiển hiện. Noah nhún vai, chỉ là một loại pháp trận chuyển rời ma lực mà thôi. Chương 680 câu cá chờ cá cắn, 2. Này, nhìn đây. Nói đoạn, Noah mở rộng hai tay, trong lòng bàn tay trái là tia chớp lấp lánh, tay phải là hỏa diễm hừng hực cháy. Ồ, thì ra đây là cảm giác điều khiển hỏa pháp thuật. Noah người chưa từng tu luyện được nguyên tố thứ hai đây là lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh của hỏa nguyên. Nhưng chuyện này không hợp lý. Đại tỷ, sao ngươi lại biết được chứ? Rõ ràng ta. Lời Tiểu Quang bỗng ngưng bặt, như thể chợt nhận ra điều gì. Nàng nuốt nước bọt, cuốn sách nói về hiển hiện linh hồn. Là do ngươi lén đặt vào thư khố, phải không? Noah mỉm cười híp mắt, vẻ mặt đầy hài lòng, không sai. Bằng không ngươi nghĩ vì sao pháp trận hiển hồn lại phải dùng lôi và hỏa để kích phát? Hoàn toàn không hợp logic nha. Đại tỷ, ngươi thật đê tiện. Noah nhún vai, ta chỉ tiện tay đặt một ít thứ do ta viết vào thư khố của mẫu thân, đâu có bắt các ngươi làm theo, sao lại nói ta đê tiện chứ? Khóe mắt Nhạc Tử Long co giật, cả người tê dần. Đây chính là ưu thế của tuổi tác sao? Càng lớn lại càng giống mẫu thân và cô bụng đầy tâm cơ độc chiêu. Không đúng. Nếu đại tỷ cả người toàn tâm kế, thì sao nhị tỷ lại chẳng có chút nào? Rõ ràng các nàng là song sinh mà. Đồ đáng chết. Đúng rồi Tiểu Quang, vừa rồi ngươi nói sao ấy nhỉ? Noah xoa tay, mắt lóe tinh quang, nếu pháp trận không hiệu quả, thì cái mông của các ngươi. Cứ để ta xử ngã lý ngã nháy ngã. Nhị tỷ, chạy mau. Chạy. Đại tỷ nhẹ tay chút, hu hu ngã. 10 phút sau. Hai tiểu long nương nằm dạp dưới gốc anh đào, cảm giác bỏng rát nơi mông khiến các nàng không còn tâm trạng để nói năng gì nữa. Noah ngồi xếp bằng trước mặt các nàng. Trầm mặc một lát. Nàng đưa tay chọc chọc vào sợi tóc dựng nhỏ của Mộ Ân. Ngươi đã nắm vững được xong nguyên tố đến mức này rồi sao, Mộ Ân? Mộ Ân vẫn vùi mặt nhỏ vào bãi cỏ, uể oải ừ một tiếng. Hai muội muội này đúng là tiến bộ khiến người ta bất ngờ. Song sinh thức tỉnh vốn đã hiếm có, mà trong thời gian ngắn ngủi 2 năm lại có thể điều khiển thuần thục cả hai loại nguyên tố, quả thực cần đến sự khổ luyện lâu dài không ngừng nghỉ. Có lẽ ở nơi không ai để ý, Tiểu Nguyệt cũng đang âm thầm khổ tu. Dù sao thì nàng cũng lấy việc đuổi kịp Noah làm mục tiêu mới đến học ở Thánh Hít học viện. Còn Tiểu Quang thì càng khiến người ta kinh ngạc cả loại pháp trận truyền dẫn năng lượng trung cấp này cũng có thể tự tay tạo ra, thiên phú làm nghiên cứu quả là không cần nhiều lời. Phụ thân cũng từng nói, ở tương lai, chính là nhờ vào nghịch chuyển ma pháp mà Tiểu Quang nghiên cứu ra mới có thể quay trở về hiện tại. Tốt lắm, lần thả câu bắt tội phạm này lại còn có thêm thu hoạch ngoài ý muốn. Đại tỷ, Tiểu Quang bên cạnh khẽ cất tiếng. Gì cơ? Long nương tóc hồng quay đầu lại, má áp trên mặt cỏ, đôi mắt ngấn lệ nhìn Noah. Ngươi nói thật với bọn ta đi, con quỷ kia có đang tổn thương ngươi không? Noah khựng lại, vậy nên ngươi suốt thời gian qua vẫn muốn bắt con quỷ đó, là vì sợ nó tổn thương ta sao? Gật đầu. Nhưng ngay giây tiếp theo, Tiểu Quang như mãnh hổ nhảy bật dậy khỏi mặt đất. Nói vậy tức là trong người ngươi thật sự có quỷ hồn rồi, ngươi lại lên cơn nữa rồi đấy hả? Tiểu Quang bình tĩnh, mông ta một đêm không chịu nổi bị đánh 2 lần đâu. Mộ Ân lên tiếng. Noah cũng đứng dậy, nhìn vào đôi mắt hồng lấp lánh của Tiểu Quang, chân thành nói. Nó không tổn thương ta đâu, Tiểu Quang, ngươi yên tâm đi. Chỉ là vì một vài nguyên nhân đặc biệt, à. Lời của Noa bỗng nhiên khựng lại, ánh mắt nàng cũng trở nên đờ đẫn. Mộ Ân và Tiểu Quang hoảng hốt, vội vàng lắc tay nàng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ sao thế? Đại tỷ, này đại tỷ đừng dọa ta. Ta nói cho ngươi biết, con quỷ kia, nếu ngươi dám động đến đại tỷ ta liều. Chậc, tiểu quỷ. Mộ Ân vốn chỉ định giảng giải một chút lịch sử chân thực cho tiểu quỷ này. Vừa nói, Noa vừa gập tay giơ lên, dùng ngón cái chỉ lên đỉnh đầu mình. Nhưng các ngươi đã cố chấp như vậy, vậy thì cùng nhau nghe luôn đi. Chương 681 Quang giữ ảnh 1. Bên trong không gian ý thức, Noa có chút không hiểu hành động của lão tổ. Tại sao phải làm vậy? Lúc trước chẳng phải ngươi đã dặn là không được nói chuyện ngươi ký sinh trong ý thức ta cho người khác biết sao? Lão tổ lúc ấy cũng từng nói rõ lý do. Thứ nhất, nếu người nhà Noa biết trong đầu nàng có một hồn linh từ vạn năm trước, thì cho dù linh hồn đó là thiện hay ác, bọn họ cũng nhất định tìm mọi cách để trục xuất lão tổ ra ngoài. Như vậy, bao nhiêu nỗ lực mà nàng và lão tổ đã bỏ ra trong ngần ấy thời gian sẽ uổng phí cả. Thứ hai là vì lo sợ nếu tin tức này lộ ra, có thể sẽ dẫn đến đám tàn dư của trung cực khủng cụ, vì muốn giúp chủ nhân của chúng giáng lâm thuận lợi, nhất định sẽ tìm mọi cách tiêu diệt Noa. Cho nên từ trước đến giờ, Quyền Vương và lão tổ đều hành sự kín đáo, cố gắng không để người khác biết. Hiện tại lão tổ lại chủ động nói thật với hai muội muội, Noa dĩ nhiên cảm thấy hiếu kỳ. Trước kia tốc độ ngưng tụ nguyên sơ chi lực rất chậm, ngoài lý do thân thể ngươi chưa đủ cường tráng và thiếu sự hỗ trợ của dạ linh thủy tinh, còn một nguyên nhân rất quan trọng nữa, ngươi biết là gì không? Lão tổ hỏi. Noa suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu. Là do ngoại cảnh quấy nhiễu. Lão tổ nói, mấy tháng nay, đêm nào sau khi ngươi tu luyện xong, chúng ta cũng ngưng tụ nguyên sơ chi lực, việc đó cần sự tập trung tuyệt đối. Nhưng đồng thời còn phải đề phòng người khác phát hiện. Khi tâm trí bị phân tán, hiệu suất tất nhiên cũng giảm. Ngươi hiểu ý ta rồi đó, cái gọi là người khác này, phần lớn thời gian chính là hai muội muội của ngươi. Nhị muội thì không nói, ngốc ngốc đáng yêu, không gây nguy hiểm rõ ràng gì. Chủ yếu là con bé tóc hồng kia. Chuyện nó gây ra còn nhiều hơn cả số lần nội chiến của long tộc năm xưa. Nghe lão tổ thao thao bất tuyệt, Noa gãi gãi chán. Có đến mức đó không? Ngươi cảm thấy không đến mức ấy là vì rất nhiều lần, ta vừa phải hỗ trợ ngươi ngưng tụ nguyên sơ chi lực, lại vừa phải cảnh giác bốn phía. Lão tổ nhân cơ hội lải nhải than thở. Hừ, tiểu quỷ các ngươi chỉ cần tập trung ngưng tụ là xong, còn bản vương thì phải lo đủ thứ. Noa chợt tỉnh ngộ, thì ra là vậy. Hơn nữa. Mặc dù hai tiểu long con này hơi nghịch ngợm, nhưng chúng rất tin tưởng và ỷ lại vào ngươi. Giọng lão tổ mềm lại không ít. Tất nhiên, cũng rất quan tâm ngươi. Noa chớp mắt, nhớ lại lúc bị lão tổ cướp thân khi nãy, bản thân nàng đã bị cứng đờ vài giây. Chính mấy giây ngắn ngủi đó, suýt nữa khiến Mộ Ân và Tiểu Quang bùng nổ với quỷ hồn này. Noa không hề nghi ngờ, nếu lúc đó lão tổ tiếp quản thân thể có chút không khéo, e rằng giờ này cả ba đã không còn ngồi đây trò chuyện an nhàn thế này. Cho nên nói thật với họ, chắc cũng không sao đâu. Hơn nữa bọn chúng rất lanh lợi, đến lúc quan trọng còn có thể che chắn cho ta một chút. Lão tổ nói, giống như lần trước ở Đại Điện Thánh Điện, bị mẫu thân ngươi bắt gặp khi lén theo dõi, cứ cảm thấy ngươi đang mượn chuyện này để trách ta. Mỹ nhân tóc bạc mỉm cười, không có nha. Noa hừ nhẹ, nhưng ngươi nói đúng thật, chúng rất lanh, lại rất để tâm đến ta. Nói đến đây, khuôn mặt Quyền Vương lộ ra vẻ tự đắc. Được các muội muội ỉ lại, Noa cảm thấy vô cùng tự hào. Vậy chuyện tiếp theo ta sắp nói, ngươi cũng phải nghe cho kỹ đấy. Noa gật đầu nghiêm túc, ừ, rời khỏi không gian ý thức. Ba tiểu long nương ngồi xếp bằng trên đất. Tiểu Quang nhìn đại tỷ bằng ánh mắt vẫn đầy hoài nghi và thẩm tra. Mộ Ân thì có phần căng thẳng. Dù gì cũng đã truy bắt mấy tháng trời, lần này tuy coi như đã tóm được, nhưng lại không hoàn toàn chắc chắn. Chương 682 Quang giữ ảnh 2. Nàng có chút lo lắng, Noa chung sống với quỷ hồn này lâu như vậy, liệu có ảnh hưởng gì đến thân thể hay không? Nói đi, quỷ hồn, ngươi có gì muốn khai thật không? Tiểu Quang ra dáng thẩm vấn phạm nhân. Trước hết, ta không phải quỷ hồn. Được rồi, quỷ hồn tốt. Ngươi có thể hiểu ta là linh hồn. Vậy chẳng vẫn là quỷ hồn sao? Dưới gốc anh đào, lão quái vật sống mấy vạn năm bị một tiểu long ba tuổi nói đến câm nín. Lũ tiểu bối thời nay thật là vô lễ. Noa tức tối nghĩ thầm. Tiểu Quang, trước tiên hãy nghe nàng ấy nói đã. Mộ Ân lên tiếng. Được, ngươi nói đi. Noa trước tiên giải thích với hai tiểu long nương vì sao mình lại ký túc trong không gian ý thức của đại tỷ các nàng. Nàng cũng nhấn mạnh một điều, sự tồn tại của ta sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến thân thể hoặc tư duy của tỷ tỷ các ngươi. Thậm chí ngược lại, ta còn có thể giúp nàng ngưng tụ lực lượng cường đại hơn nữa. Để chứng minh cho lời mình, Noah mở rộng lòng bàn tay, lòng tay hướng lên. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng sữa nhạt dần dần tụ thành một quả cầu năng lượng, lơ lửng trong tay nàng. Mộ Ân và Tiểu Quang vốn đã có chút hiểu biết về ma pháp, tự nhiên có thể cảm nhận được sự thần diệu và kỳ bí trong đó. Biểu diễn xong, Noah thu hồi nguyên sơ chi lực, tiếp tục nói. Tiếp theo đây mới là trọng điểm thực sự. Về việc ta từ đâu mà đến, và vì sao lại tỉnh dậy vào ngày hôm nay, sau hàng vạn năm. Nghe vậy, Tiểu Quang và Mộ Ân cùng Noah đang trong dòng nước màu kim sẫm của không gian ý thức đồng loạt lắng tai nghe. Bởi vì đây là một đoạn lịch sử chưa từng được ghi chép trong bất kỳ cuốn sách sử nào. Chỉ có vị hóa thạch sống trước mắt Noah, người đã vượt qua vạn năm lịch sử, mới có thể kể lại hết thảy chân tướng ẩn giấu trong dòng chảy lịch sử kia. Ta tin các ngươi hẳn đã từng học qua lịch sử về khởi nguyên của đại lục Tiamat tại học viện. Nói một cách đơn giản, khi vũ trụ mới được hình thành, thế gian chìm trong hỗn độn. Tổ tiên của long tộc ta long thần Tiamat đã dùng nguyên sơ ma pháp cường đại của mình đánh tan hỗn độn, hoàn thành kỳ tích khai thiên. Đoạn lịch sử này, các ngươi có thể tìm thấy trong bất kỳ cổ thư hay sách giáo khoa nào. Thế nhưng, chưa từng có một cuốn sách nào nhắc đến long thần Tiamat đã đạt được lực lượng có thể chống lại hỗn độn ấy như thế nào. Nguyên sơ ma pháp tuy mạnh mẽ, nhưng do ảnh hưởng của hỗn độn mà trở nên không còn thuần túy. Long thần nhận ra điều đó, nên đã thử mọi cách để trục xuất hỗn độn trong cơ thể. Nhưng qua mấy chục, mấy trăm năm, hỗn độn vẫn âm thầm ăn mòn nguyên sơ ma pháp của long thần. Ngài dự cảm nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì bản thân cũng sẽ sa vào vực sâu hỗn độn, vĩnh viễn không còn thấy ánh sáng. Vì vậy, long thần đã đưa ra một quyết định liều lĩnh. Nếu hỗn độn đã cắm rễ trong thân thể mình, không thể trục xuất bằng cách thông thường, vậy thì tách bản thân ra. Nghe đến đây, dù là Tiểu Quang từng đọc nhiều sách vở cũng bắt đầu thấy khó hiểu. Tách bản thân, tách như thế nào? Thân thể, nhân cách, tư tưởng, thiện ác, quang minh và hắc ám, trật tự và hỗn loạn, tất cả đều bị tách thành hai cá thể độc lập. Noah tiếp tục nói, đây là biện pháp cuối cùng, nếu tiếp tục chậm trễ, long thần Tiamat thậm chí sẽ không còn đủ lực lượng để thi triển ma pháp phân tách. Cuối cùng, ngài cũng thành công phân tách chính mình. Hỗn độn cũng theo nhân cách vô trật tự kia mà rời khỏi thân thể của ngài. Khoảnh khắc ấy, long thần chí thiện chí cao dáng thế, dùng nguyên sơ ma pháp thuần túy nhất để khai mở trời đất. Tiểu Quang chớp mắt, nhìn nhị tỷ, lại nhìn về phía đại tỷ. Nhưng cái nhân cách vô trật tự kia chính là một mối họa, đúng chứ? Đây cũng là lý do vì sao long thần Tiamat không chọn phương pháp này ngay từ đầu. Ngài lo rằng sau này bản thân sẽ không thể khống chế nhân cách vô trật tự của chính mình, đến cuối cùng mới bất đắc dĩ áp dụng biện pháp ấy. Nghe phân tích của Tiểu Quang, Noah khẽ gật đầu tán thưởng. Ngươi rất thông minh, tiểu quỷ tóc hồng. Sau khi hoàn thành kỳ tích khai thiên, long thần lập tức lên kế hoạch xử lý nhân cách vô trật tự kia. Nhưng lúc đó ngài đã dốc cạn toàn bộ lực lượng, trở nên vô cùng suy yếu, thậm chí có thể nói là sống chẳng còn bao lâu. Trong những năm cuối đời, long thần giải tàn lực và hỏa chủng sinh mệnh xuống đại lục Tiamat, trăm năm sau, chúng hóa thành long tộc như hiện nay. Còn ta, được hậu thế tôn xưng là long vương đời đầu tiên trong lịch sử long tộc, mang thuộc tính nguyên sơ của long thần Tiamat mà được đặt danh hiệu là nguyên sơ. Nhưng ta không sinh ra từ hỏa chủng sinh mệnh của long thần, cũng không phải hậu duệ của bất kỳ bộ tộc nào. Vậy thì, tiểu quỷ tóc hồng, ngươi hẳn cũng đã đoán ra rồi chứ? Tiểu Quang hiếm khi nghiêm túc, nàng gật đầu. Nếu nhân cách vô trật tự đại diện cho hỗn độn, thì ngươi chính là hiện thân của chính nghĩa và trật tự từ long thần Tiamat. Không sai, khi long thần tách ra mặt tối của bản thân, ta cũng đồng thời được sinh ra tại thế gian này. Noah ngẩng đầu, qua ánh mắt tiểu quỷ nọ nhìn lên bầu trời đêm vạn năm sau. Tựa hồ nàng đang hồi tưởng quá khứ, thanh âm cũng mang theo chút buồn bã và tiếc nuối. Ta vốn muốn thay thế long thần để khai thiên tích địa, nhưng lúc ấy ta quá yếu đuối, căn bản không thể làm nổi chuyện đó. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đấng tạo ra ta cạn kiệt lực lượng, đèn dầu tắt lụi, cuối cùng yên nghỉ giữa trời đất sơn hà. Trước khi lâm chung, long thần dặn dò ta nhất định phải bảo vệ long tộc đến phút cuối cùng, bởi đó chính là sự kéo dài sinh mệnh của ngài. Chỉ cần long tộc còn tồn tại nơi thế gian, thì tinh thần của Tiamat sẽ không bao giờ tiêu tán. Trong không gian ý thức, Noah khẽ mím môi, ánh mắt lóe lên tia suy tư. Một lát sau, nàng mới khẽ cất lời hỏi. Vì ngươi xuất hiện đồng thời với nhân cách hỗn độn của long thần, nên ngươi mới cảm thấy sự ra đời của mình là một sai lầm. Chương 683 bọn họ vẫn không biết. Lão tổ thở dài một hơi, không tiếp tục chủ đề này, mà vẫn chìm trong dòng hồi ức. Sau đó, long thần giao cho ta một nhiệm vụ trọng yếu khác. Noah ôm tay trước ngực, khuôn mặt nghiêm túc, thay lão tổ nói ra nhiệm vụ ấy. Tìm lại nhân cách u tối đã bị long thần phân tách ra. Lão tổ thở dài một hơi, tiếp tục. Khi ấy ta chu du khắp đại lục Tiamat, cũng từng giao thủ với kẻ đó vài lần. Mỗi lần chiến đấu, nó lại trở nên mạnh hơn. Cho đến khi cuối cùng, nó hấp thu cảm xúc tiêu cực của vạn linh, tiến hóa thành tối trung khủng cụ. Trận chiến cuối cùng giữa ta và nó kéo dài suốt mấy tháng, đánh đến trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang. Cuối cùng, cả hai bên đều trọng thương, không ai giết được ai. Nhưng ta không thể phụ lòng ủy thác của long thần, dốc hết toàn bộ tàn lực, liều mạng phong ấn tối trung khủng cụ. Sau đó, ta ngủ say ngàn năm. Khi tỉnh lại, lực lượng đã khôi phục. Nhưng đồng thời, nội chiến long tộc cũng đã bắt đầu. Vút, người giơ tay phát biểu lần này là Mộ Ân. Ta hiểu rồi, tối trung khủng cụ lấy cảm xúc tiêu cực làm dưỡng chất, mà nội chiến long tộc chẳng phải là nguồn cung cấp vô tận cho nó hay sao? Cho nên ngươi phải ngăn chặn nội chiến, không chỉ để không cho tối trung khủng cụ phá vỡ phong ấn, mà còn là để thực hiện lời hứa với long thần Tiamat. Noah gãi gãi mũi, tiểu quỷ có tóc rối, ngươi cũng rất thông minh. Chỉ là cái cách phát âm này. Nào, học theo ta, Tiamat ngã. Mộ Ân, Timit. Noa, Tiamat ngã. Mộ Ân, Tiamut. Noa, Tiamat. Mộ Ân, Bao mát. Bốp. Tiểu Quang nhẹ nhàng vỗ lên vai đại tỷ. Lão quỷ hồn, buông đi, ngươi biết vì sao phụ mẫu lại đặt tên tiểu danh cho ta không? Vì sao? Bởi vì nhị tỷ căn bản không đọc nổi đại danh của ta. Cái giá của việc song sinh giác tỉnh lại là rối loạn chức năng ngôn ngữ sao? Đi đi, không cho ngươi nói muội muội ta như vậy. Noah nói, nàng chỉ là đọc Ola thành Orosoa mà thôi. Nhưng nàng đọc Tiamat thành Palmat thì quá đáng lắm đó nha. Noah phất tay, trở lại chính đề. Sau đó ngươi ngăn cản được nội chiến, vậy về sau thì sao? Trung cực khủng cụ không phá được phong ấn à? Nó chưa tích tụ đủ lực lượng tiêu cực. Lão Tổ Tông nói. Nhưng chiến tranh đâu chỉ tồn tại trong long tộc. Toàn bộ đại lục Tiamat, mỗi một ngày đều bùng nổ mâu thuẫn, mỗi một ngày đều có người chết vì chiến tranh. Oán hận cùng dục vọng tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trên đại lục này. Cho nên sớm muộn gì, trung cực khủng cụ cũng sẽ tích tụ đủ sức mạnh để phá phong ấn. Bởi vì ngươi căn bản không thể thuyết phục tất cả mọi người không phát động chiến tranh. Đó là điều hoàn toàn bất khả thi. Hơn nữa, cho dù không có chiến tranh, thì cảm xúc tiêu cực cũng sẽ sản sinh bởi trăm ngàn lý do khác nhau. Vì vậy, ngày trung cực khủng cụ tái xuất chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá, phong ấn ta lập nên cũng đủ kiên cố. Ước tính sơ qua, nó muốn phá được phong ấn, chí ít cũng cần đến 10 vạn năm. Nhưng cho dù là ta, cũng không thể sống đến 10 vạn tuổi. Cho nên ta đã chọn tự phong ấn mình tại cực bắc chi địa, chờ đến khi trung cực khủng cụ quay trở lại, ta sẽ lại lần nữa tỉnh giấc, rồi. Tiếp tục bảo hộ hậu duệ của Long Thần. Bọn họ chẳng lẽ muốn làm thêm đến sáng sao? Đây chính là toàn bộ câu chuyện về nguyên sơ Long Vương Noah. Sự ra đời của nàng, nỗ lực của nàng, lựa chọn của nàng, tất cả đều là những yếu tố không thể thiếu để tạo nên vị anh hùng vĩ đại nhất trong lịch sử Long tộc. Hiện tại, Noah vì muốn giữ vững lời hứa với Long Thần Tiamat năm xưa sau khi ngủ say vạn năm, đã tỉnh lại, ký sinh vào ý thức của tiểu cô nương mang trùng tên với mình. May mắn thay, vận khí của Noah không tệ. Nàng có một ký chủ chính trực, dũng cảm. Muội muội của ký chủ cũng lanh lợi, thông minh. Ngàn vạn năm qua, nàng đã gặp không biết bao nhiêu con người, nhưng ba tỷ muội Mai Nhĩ Khắc Vi lại là trường hợp hiếm thấy. Trên người các nàng không có tính cách hung hãn hiếu chiến của long tộc, thế nhưng lại sở hữu cốt cách kiên cường đặc hữu của giống loài rồng. Có lẽ chỉ những thế hệ tân sinh như vậy mới chính là tương lai tươi sáng nhất của long tộc. Bởi vậy, Noah cảm thấy mình là kẻ may mắn. Nếu năm đó, tại cực bắc chi địa, người nàng vô tình ký sinh không phải là tiểu nha đầu này mà là con hỏa long phát cuồng kia, thì tình huống hiện tại chắc chắn đã vô cùng tồi tệ. Những điều ta muốn nói, chỉ có vậy. Dứt lời, Noah quay sang nhìn Tiểu Quang bên cạnh. Vậy, hiện tại ngươi còn cho rằng ta là ác quỷ chiếm thân thể tỷ tỷ ngươi nữa không? Tiểu Quang ngơ ngác lắc lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Noah vừa nói, vừa đứng dậy, phủi đi lá cỏ và bụi đất bám trên váy. Nghe xong câu chuyện, các ngươi cứ từ từ tiêu hóa đi. Ngã suýt chút nữa quên mất. Trước khi trả lại thân thể cho tỷ tỷ các ngươi, ta còn một chuyện cần làm. Mộ Ân chớp đôi mắt to xinh đẹp. Là chuyện gì ê? Ê, lời còn chưa nói hết, đã thấy Noah cúi người xuống, một tay ôm lấy cả nàng và Tiểu Quang vào lòng. Noah rụi rụi hai khuôn mặt mềm mịn kia, vẻ mặt ngây ngất hạnh phúc như thể sắp nổi bong bóng. Một đêm có thể cùng lúc sùng ái ba tiểu ấu long ngã là chuyện may mắn biết bao trong đời Long A Ngã không uổng bổn vương ngủ say vạn năm, quá đáng giá rồi ngã. Tiểu Quang vừa học xong tiết sử học chấn động tâm can vẫn còn đờ đẫn, bị Noah ôm như búp bê vải xinh đẹp, chẳng có phản ứng gì. Nhưng Mộ Ân thì khác. Hành động và lời nói của vị lão tổ tông này rõ ràng giống y một bà gì kỳ quặc, như nàng ta đang dùng thân thể của tỷ tỷ nha. Từ sau khi đi học, tỷ tỷ rất ít khi thân thiết ôm nàng như xưa. Thế nhưng lúc này, dù Mộ Ân biết rõ có người đang dùng xác tỷ tỷ, nhưng... Ê hê hê, mặt tỷ tỷ, vừa thơm vừa mềm vừa trơn. Ê hê hê. À, đúng rồi, về chuyện trung cực khủng cụ, các ngươi không cần quá lo lắng. Vạn năm trước từng có đại tế ti đưa ra một lời tiên đoán. Lời tiên đoán nói rằng, khi thiên mạc sụp đổ, vũ trụ giãn nứt, tận diệt tái hiện, vạn vật khiếp sợ, thì khi đó, sẽ có một lôi chi tử xuất hiện để cứu rỗi thế gian. Ta không thể xác định lôi chi tử là ai, nhưng người đó nhất định sẽ xuất hiện như trong tiên đoán. Thật sự đánh bại trung cực khủng cụ. Dù vậy, chúng ta cũng không thể buông lỏng cảnh giác, hiểu chưa, tiểu quỷ các ngươi. Tiểu Quang vẫn trong trạng thái ngơ ngác, mơ mơ màng màng gật đầu. Còn Mộ Ân thì hoàn toàn không nghe hiểu cái gì mà tiên đoán, cái gì mà lôi chi tử bla bla. Dù sao thì, chỉ cần cố gắng cùng tỷ tỷ là được rồi ư ngã. Được rồi, tiếp theo ta sẽ trả lại thân thể cho tỷ tỷ của các ngươi. Tạm biệt, tiểu quỷ. Lời vừa dứt, tài khoản liền chuyển đổi. Quyền Vương lập tức cảm thấy dưới chân loạng choạng, đầu óc choáng váng. Bất quá, cảm giác mơ hồ khi chuyển tài khoản nàng đã quen rồi, rất nhanh liền thích ứng trở lại. Khôi phục quyền điều khiển thân thể, Noah lắc lắc đầu, rồi nhìn về phía Mộ Ân đang còn ôm lấy cánh tay nàng, dụi qua dụi lại. Noah mỉm cười, nhéo nhẹ khuôn mặt tròn trịa của muội muội, sau đó lại quay sang nhìn Tiểu Quang. Tiểu cô nương tóc hồng vẫn còn chìm đắm trong đoạn lịch sử chấn động vừa rồi, mãi chưa lấy lại tinh thần. Cũng không thể trách Tiểu Quang tiếp thu chậm, dù sao thì ngay cả Noah cũng cần thời gian để tiêu hóa những gì lão tổ tông vừa nói. Long thần tự tách mình, tranh chấp giữa hai nhân cách quang và ảnh, thời gian phong ấn bị phá giải của trung cực khủng cụ, cùng với lời tiên đoán về vị lôi chi tử sẽ cứu lấy đại lục Tiamat. Tất cả những điều đó, đối với các nàng những tiểu cô nương tuổi cộng lại chưa đến 15 quả thực còn khó hơn mấy thứ được dạy trong trường rất nhiều. Mộ Ân, Tiểu Quang, ta còn một chuyện muốn nhờ các muội. Là chuyện gì vậy, tỷ tỷ? Tiểu Quang cũng hơi lấy lại tinh thần, nhìn về phía đại tỷ. Liên quan đến vị anh hùng long tộc kia, tạm thời đừng nói với phụ thân mẫu thân. Thứ nhất là vì sợ họ lo lắng. Thứ hai, lực lượng của Noah vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nếu vô tình để lộ tin tức thì thứ gọi là trung cực khủng cụ nàng vừa nhắc tới rất có thể sẽ sớm ra tay. Hai muội muội lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Biết rồi, đại tỷ, chúng ta sẽ không nói ra đâu. Lại tới tiết mục giữ bí mật rồi sao? Hay quá nha ngã. Nghe vậy, Tiểu Quang ngẩn ra, nhị tỷ, sao tỷ lại nói là lại? À, bởi vì. Mộ Ân cúi đầu, lấy hai ngón trỏ chọc chọc vào nhau, ấp úng nói. Bởi vì tỷ ấy từng không cẩn thận làm hỏng một chiếc váy của mẫu thân, ta đã hứa sẽ giữ bí mật giúp tỷ ấy. Noah giải thích. Tỷ vừa mới nói ra rồi còn gì. Ồ, xin lỗi nhé. Tiểu Quang, ngươi sẽ không nói ra đâu đúng không? Nhị tỷ cũng không muốn chuyện làm hỏng váy bị mẫu thân biết chứ. Đà mi ngã ngã ngã. Mộ Ân lập tức nhào tới, đè Tiểu Quang xuống dưới, hai tỷ muội lăn lộn trên thảm cỏ. Chương 684 cảm ơn. Noah ngồi bên cạnh, khuôn mặt hiện rõ nụ cười ôn nhu, sủng nịch nhìn muội muội đùa giỡn. Chơi một lúc, Mộ Ân và Tiểu Quang cũng dừng lại. Đại tỷ, vậy sau này tỷ định tiếp tục mượn lực nàng ta để ngưng tụ nguyên sơ chi lực, rồi đi đối phó với cái gọi là trung cực khủng cụ kia sao? Noah khẽ gật đầu, tình hình hiện tại mà nói, nàng ta không thể đổi ký chủ, nên chỉ có thể dựa vào thân thể ta để từ từ khôi phục lực lượng. May mắn thay, trung cực khủng cụ vẫn cần một khoảng thời gian rất dài mới có thể hoàn toàn phá phong ấn. Trước khi điều đó xảy ra, ta nghĩ chúng ta sẽ có đủ thời gian để tích lũy lực lượng. Tiểu Quang hơi nhíu mày, nhưng hiện giờ Nguyên Sơ Long Vương đã không còn thân thể của mình, chỉ có thể dựa vào thân thể tỷ để tích tụ năng lượng. Vậy đến lúc đối đầu trực diện với trung cực khủng cụ, chỉ e đại tỷ ngươi. Tiểu Quang, ta hỏi ngươi, nếu phụ thân biết chắc chắn một tai họa diệt thế sẽ xảy ra vào một thời điểm nào đó trong tương lai, ngươi nghĩ phụ thân sẽ làm gì? Noah chậm rãi hỏi. Tiểu Quang không chút do dự đáp, phụ thân nhất định sẽ không ngần ngại mà ngăn cản tai họa ấy. Cho dù không vì người khác, người cũng sẽ vì chúng ta mà dốc hết toàn lực. Đúng vậy. Mà lần này, trách nhiệm bảo vệ gia đình này đã rơi lên vai ta. Lời Noah nói ra, ngữ khí bình thản, hoàn toàn không giống lời của một hài đồng 6 tuổi. Ta không oán trách bất cứ điều gì đang xảy ra lúc này, ngược lại. Ta còn cảm thấy may mắn vì được Noah chọn chúng. Là nàng đã cho ta cơ hội để trong kiếp nạn sắp tới có thể tận sức mình đóng góp một phần lực lượng. Chứ không phải như trước kia, chỉ có thể đứng nhìn từ xa hoặc dựa vào tập kích bất ngờ để giúp phụ thân mẫu thân một tay. Vậy nên, đối với ta, đây là một cơ hội quý báu khó gặp, ta không muốn bỏ lỡ. Nhị tỷ, tam muội, các ngươi hiểu rõ tâm ý của ta mà, đúng không? trách nhiệm và tín niệm trong lòng Noah, hai muội muội đương nhiên đều cảm nhận được rõ ràng. Vậy nên khi nàng nói ra câu ta rất may mắn vì được Noah chọn, Mộ Ân và Tiểu Quang đều không cảm thấy kỳ lạ gì. Tỷ tỷ vốn là người như vậy, đối với gia đình, nàng vĩnh viễn giống như phụ thân, luôn gánh lấy trách nhiệm trên vai, tuyệt không trốn tránh, tuyệt không thoái thác. Đồng thời, nàng cũng kế thừa sự linh mẫn và cẩn trọng của mẫu thân, biết rằng chỉ khi tự bảo vệ được bản thân thì mới có thể bảo vệ người nhà một cách tốt nhất. Muội hiểu rồi, đại tỷ. Tuy có hơi không hiểu lắm những điều tỷ tỷ nói, nhưng Mộ Ân nhất định sẽ mãi mãi đứng về phía tỷ. Noah khẽ cười, nghiêng người về phía trước, vươn tay xoa đầu hai muội muội. Cảm ơn các ngươi, Mộ Ân, Tiểu Quang. Đêm xuống, khí lạnh dần lan. Sau khi trò chuyện thêm một lát, ba tỷ muội cũng định quay về ngủ. Nhưng khi đi ngang qua phòng của phụ thân mẫu thân, Tiểu Quang nhạy bén phát hiện ánh đèn từ khe hở dưới cánh cửa phòng vẫn còn sáng. Nàng đưa tay gãi gãi trán, muộn thế này rồi mà phụ thân mẫu thân vẫn chưa ngủ sao? Noah cũng dừng bước, quét mắt nhìn qua cửa. Chắc là đang tăng ca. Mẫu thân tăng ca, phụ thân cũng phải tăng ca sao? Noah nhún vai, chuyện của người lớn, ai mà biết được. Ba tỷ muội vừa trò chuyện vừa đi về phòng của mình. Tỷ tỷ, tỷ nói xem phụ thân mẫu thân sẽ tăng ca tới mấy giờ? Không chắc lắm, nhưng chắc không đến nỗi làm việc đến lúc mặt trời mọc đâu. Ừm, cảm giác như vậy sẽ khiến phụ thân mẫu thân mệt chết mất. Ê đúng rồi đại tỷ, học kỳ sau chẳng phải là học kỳ cuối cùng của tỷ ở bộ Ấu Long sao? Ừ, cuối kỳ còn phải tham gia khảo hạch thăng bộ nữa. Tỷ tỷ cố lên nhé ngã. Biết rồi ngã. Cảm tạ toàn thân của ngươi, Leon. Mặt trời dần nhô lên khỏi đường chân trời. Tia sáng vàng óng đầu tiên chiếu rọi nhân gian, tựa như ánh bình minh của sự cứu rỗi. Vạn vật sau một đêm se lạnh cuối cùng cũng đón nhận được hơi thở ấm áp. Nắng sớm rạng rỡ, làn gió buổi sáng mát lành, khiến người ta chỉ mong thời gian dừng lại mãi tại khoảnh khắc này, trừ một đôi phu thê nghiệt duyên nào đó. Chỉ thấy trên ban công phòng của nữ vương, hai thi thể đang dựa vào lan can, cánh tay cả hai đều thõng xuống, trông như hai con rối đứt dây. Rốt cuộc là, cuốn tiểu thuyết vàng nào dạy ngươi phải làm đến sáng hả? Ta nhất định phải đốt nó. Hừm, trong sách chỉ viết đến rạng sáng thôi, nhưng ta là Long Vương. Sao có thể bị sánh với đám long tộc tầm thường trong sách được? Thôi đi nữ vương bệ hạ, chuyện này chẳng cần thiết phải phân cao thấp đâu. Huống hồ gì đó cũng chỉ là nhân vật trong sách mà thôi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tất cả những tác phẩm giải trí đều đã được thêm mắm dặm muối. Trong sách, mấy cảnh 3-4 tiếng vốn đã là cường điệu rồi. Ấy vậy mà Lô Xê Vít lại có thể lấy cái cường điệu ấy làm nền tảng để thực hiện cú cường điệu siêu cấp gấp đôi. Đáng sợ nhất là, tướng quân Leon lại thật sự có thể chịu nổi. Không phải nói đôi phu thê oan gia chính là trời sinh một cặp sao. Cổ nhân từng nói, không có ruộng cày hỏng, chỉ có trâu mệt chết. Nhưng nếu đến lượt hai vị này, thì phải là ruộng không cày nổi, trâu không mệt được, ga trải giường giặt không xuể, sàn nhà lau chẳng hết. Hai người nghỉ ngơi một lúc, rồi dìu nhau từ ban công trở vào phòng khách. Thế nhưng vừa bước đến cửa, cả hai đã chẳng buồn nhúc nhích thêm bước nào nữa. Bên trong là chiến trường sau trận ác chiến kéo dài suốt một đêm. Mắt nhìn tới đâu, đều là một mảnh bừa bộn. Lô Xê Vít hai chân như nhũn ra, một tay bám vai Leon, tay còn lại vịn khung cửa, quét mắt nhìn khắp phòng khách hỗn độn. Đây, là chúng ta làm à? Ừ, chẳng lẽ ngươi không nhớ? Ta, vừa nhắc đến, khuôn mặt vốn còn hơi tái nhợt của nữ vương liền đỏ bừng. Nàng thật sự không nhớ nổi cụ thể đêm qua xảy ra chuyện gì. Mà giờ phút này, nàng cũng hoàn toàn hiểu vì sao mình lại không nhớ. Nghĩ đến đó, nàng có chút chột dạ liếc nhìn Leon, thầm mong hắn đừng đoán ra. Ngươi không nhớ cũng phải thôi, dù sao tối qua ngươi có tỉnh táo được mấy lúc đâu, phần lớn thời gian đều đang cao. Câm miệng. Ồ, cuộc sống giao bài lâu dài cũng khiến tướng quân Leon hoàn toàn mở mang tầm hiểu biết về giới tính sinh lý. Những nữ nhân khác hắn không rõ, nhưng ít nhất mẫu long khi phê tới cao trào thì sẽ là một đường biểu đồ tăng vọt theo cấp số nhân. Tỷ như đầu buổi đêm vui, nàng vẫn còn có thể đồng bộ với hắn ngươi lên một lần, ta lên một lần, hòa khí vui vẻ. Nhưng càng về sau, tần suất của nàng rõ ràng đã vượt xa Leon rất nhiều. Cũng chính vì thế, sáng nay những lời Lô Xê Vít nói ra đều là giọng khàn đặc. Tất cả đều do tên cầu nam nhân tối qua ép nàng phải gọi tên hắn. Tuy đúng là rất kích thích thật, nhưng gọi cái gì chứ? Ấu chỉ, những vết sâu nông đan sen này là gì thế? Lô Xê Vít vừa hỏi xong, liền đứng thẳng người dậy, ngay sau đó hít sâu một hơi lạnh, chẳng lẽ là của ngươi? Không, là của ngươi. Ngươi biết sao là của ta? Tối qua ngươi còn nói xong việc sẽ dùng ma pháp thanh tẩy toàn diện cơ thể, bảo ta cứ yên tâm mà phóng hết vào trong. Nữ vương toàn thân nổi da gà, Sao ngươi có thể bình tĩnh nói ra mấy lời đê tiện như vậy? Bởi vì liêm sỉ của ta đã bị nghiền nát hoàn toàn trong trận chiến tối qua rồi. Kẻ không chút kiêng dè, xưa nay bách chiến bách thắng. Losevis nhẹ nhàng thở dài một hơi, ta cứ tưởng chúng ta chỉ làm ở trên giường trong phòng ngủ. Leon nhún vai, giọng điệu bình thản. Giường cũng bị ngươi làm ướt đẫm rồi, đành phải rời chiến trường ra phòng khách, nhà tắm, thậm chí cả tiền sảnh. Thôi đừng nói nữa. Leon đỡ Losevis đến bên sofa, trải một tấm chăn sạch sẽ rồi mới để nàng ngồi xuống. Sau đó, hắn xoay người nhìn căn phòng ngổn ngang trước mặt. Nhìn cái tình cảnh này, không thể để các nữ hầu tới dọn được, trừ khi ngươi muốn bọn họ biết nữ vương bệ hạ và thân vương đại nhân sau lưng là một đôi cuồng giao bài. Losevis im lặng che mặt, để ta nghỉ một chút, rồi chúng ta dọn. Giọng nàng vẫn còn khàn khàn. Leon nghĩ ngợi một lát, bước qua nền nhà hỗn loạn, đi vào nhà bếp. Chẳng bao lâu sau, hắn quay lại, trên tay cầm một ly nước mật ong. Hắn nửa ngồi xuống cạnh chân Losevis, đưa ly nước đến trước mặt nàng. Này, cái này giúp dịu cổ họng một chút. Losevis đón lấy, khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Ấm áp ngọt ngào, trôi qua cổ họng trơn mượt, dễ chịu vô cùng. Ta nghĩ rồi, Losevis nói. Nghĩ gì? Sau này cố gắng khống chế kết thúc trước nửa đêm 12 giờ đi. Leon chớp mắt, lập tức bật cười khẽ khẽ. Thôi đi bệ hạ, 12 giờ sao đủ. Thân thể ngài là Long Vương ngàn luyện, đừng nói 12 giờ, 3 giờ còn chẳng thành vấn đề ấy chứ. Chương 685 ta đứng với ngươi, 1. Losevis lườm hắn một cái, giơ chân khẽ đá vào ngực hắn một cái, nhưng lại bị hắn vững vàng đón lấy. Bàn chân nhỏ nhắn của nàng đặt lên ngực trần của Leon, cảm nhận rõ ràng cơ bắp rắn chắc cùng nhịp tim mạnh mẽ nơi hắn. Mắt cá chân bị bàn tay to lớn của hắn giữ chặt, không sao động đậy nổi. Thả ra, Losevis giả vờ nghiêm nghị. Là ngươi tự duỗi tới đấy, giờ còn bảo ta buông ra. Làm gì có chuyện tốt đến vậy? Losevis bị hắn chọc cho bật cười, liền thuận theo hắn, mỉm cười hỏi. Muốn gì đây, bữa sáng lại muốn ăn móng rồng à? Đúng vậy, đêm qua ăn khuya chưa đủ, sáng nay phải bù thêm chút nữa. Ngươi đi chết đi, đồ ngốc. Losevis hơi dùng sức, vùng ra khỏi tay Leon. Nàng nhấc cao đôi chân dài, thân thể nghiêng tựa lên ghế, sau đó giang tay ra, làm động tác như muốn được ôm. Leon hiểu ý, đứng dậy rồi ngồi xuống cạnh nàng. Lúc này, vị nữ vương rốt cuộc cũng có thể thả lỏng thân tâm, dựa vào vai Leon trong cảm giác an toàn tràn đầy. Hắn để trần thân trên, lòng bàn tay của Losevis nhẹ nhàng đặt lên cơ bụng săn chắc của hắn, những ngón tay thon dài mượt mà lướt nhẹ qua từng khối cơ, cuối cùng vẽ vòng nơi eo hắn. Vất vả rồi, Losevis khẽ nói, giọng dịu dàng như nước. Không sao, không vất vả. Ta có nói với ngươi đâu. Losevis chọc nhẹ vào eo trượng phu, ta đang nói với nó. Leon vừa định phản bác, lại như chợt nảy ra chủ ý hay hơn. Đã tạ nó rồi, vậy còn cái này, ngươi có định cảm tạ luôn không? Losevis chớp mắt, mờ mịt hỏi, cái gì? Chưa dứt lời, Leon đã toan cởi quần mình ra. Ê, dừng tay. Losevis lập tức giữ lấy cổ tay hắn, vừa giận vừa xấu hổ đấm một cái lên ngực hắn. Ta cảm ơn toàn thân ngươi, Leon, được chưa? Tướng quân Leon nở nụ cười mãn nguyện, đắc ý vắt chéo chân. Thấy chưa? Dù chức vị kẻ diệt long đã bị bãi bỏ, nhưng thiên phú kẻ diệt long của ca vẫn còn đó. Muốn nắm chắc tiểu ngốc long này, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Sau một hồi trêu đùa, phu thê hai người cứ thế tựa sát nhau trên ghế, kiên nhẫn chờ sức lực khôi phục đôi chút rồi mới dọn dẹp phòng. Bỗng dưng, ánh mắt Leon vô tình liếc thấy một mảnh giấy cũ kỹ dưới gầm bàn trà. Ngăn kéo bàn trà đang mở hé, hẳn là đêm qua lúc chơi quá hăng nên vô tình va phải. Leon tò mò nhặt mảnh giấy ấy lên. Là gì vậy? Losevis cũng nghiêng người qua xem, phát hiện trên mảnh giấy viết đầy tên người. Toàn bộ đều là tên của các Long Vương. Phu thê nhìn nhau, ký ức ngày trước bỗng ùa về. Đó là chuyện rất lâu trước đây, khi họ điều tra những Long Vương nào từng ngầm cấu kết với đế quốc, hai người đã từng lén xâm nhập vào lãnh địa của Xích Viêm Long tộc. Từ một kẻ từng được chọn kế nhiệm Constantine làm tân nhiệm Xích Viêm Long Vương mà lấy được danh sách này. Trên đây ghi chép tên tất cả những Long Vương từng có quan hệ mờ ám với đế quốc. Losevis quét mắt một lượt, nói. Những Long Vương trong danh sách này, hoặc đã bị ngươi tiêu diệt, hoặc trong hội nghị bí mật của các Long Vương lần trước đã bị xét xử cả rồi. Leon trầm ngâm giây lát, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cái tên cuối cùng. Nhưng, bất kể là bị ta giết, hay đã nhận trừng phạt, đều không có tên kẻ này. Losevis theo hướng hắn chỉ nhìn qua, khẽ đọc cái tên kia. Chiến Trì Long Vương. Adam, ta cùng ngươi đối mặt. Losevis khẽ vỗ lên trán mình, lắc đầu khai khẽ, mang theo chút hối hận nói. Sao lại quên mất tên này chứ? So với những Long Vương có lãnh thổ và tộc nhân riêng, Adam kẻ đơn độc này đúng là rất khó xử lý. Leon gật đầu. Những chiến thắng liên tiếp và những biến cố ngoài dự liệu khiến chúng ta đã lơ là mất một Long Vương phiền phức hơn cả. Tập quán sinh hoạt của Long tộc, hay có thể nói là cấu trúc xã hội của bọn họ, vốn dĩ đã là chế độ bộ tộc Long Vương. Một vị Long Vương thống lĩnh một bộ tộc nhất định, theo lẽ thường thì sẽ không ai xâm phạm ai, thỉnh thoảng mới thiết lập quan hệ. Nói trắng ra chính là giếng nước không phạm nước sông. Chương 686 Ta đứng với ngươi, 2. Thế nhưng trong tất cả Long Vương, chỉ có chiến truy Long Vương Adam là ngoại lệ. Hắn không có lãnh thổ riêng, cũng chẳng có bộ tộc hay thần dân của mình. Như Losevis từng nói, hắn là một kẻ độc hành thực thụ. Một con rồng, chính là một bộ tộc. Cho nên Adam hoàn toàn không để tâm đến việc mật hội Long Vương sẽ trừng phạt những Long Vương thông địch. Bồi thường đất đai với hắn thì có ý nghĩa gì? Lão tử đơn độc một mình, một mạng rách nát, có bản lĩnh thì cứ giết ta đi. Thuộc loại kẻ chân đất thì chẳng sợ đi giày. Nhưng hắn từ đầu đến cuối vẫn chưa từng lộ diện, sau khi đế quốc sụp đổ, có lẽ lại quay về làm nghề lính đánh thuê trước kia rồi chăng? Cái gọi là lính đánh thuê trong miệng Losevis chính là nghề cũ của Adam. Vì hai tay trắng, không người thân thích, nên cũng chẳng có gì ràng buộc, bởi thế cho dù kết thù với vô số kẻ, Adam cũng không sợ bị người ta đe dọa. Cũng chính vì vậy, chỉ cần người thuê đưa ra thù lao hậu hĩnh, Adam sẽ sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì vì họ. Đa phần đều là những việc không tiện đưa ra ánh sáng, như giết người phóng hỏa, ám sát thâm nhập vân vân. Leon trầm ngâm một lúc, khẽ lắc đầu. Ngươi còn nhớ lần trước ta thương lượng với Nacho bọn họ trở về, ta từng nói với ngươi về vị ảnh đại nhân kia không? Ừm. Losevis lập tức bắt kịp dòng suy nghĩ của Leon. Ngươi muốn nói, Adam có thể có liên quan đến người đó. Không sai. Đến giờ Nacho bọn họ vẫn chưa tìm được nữ hoàng Elizabeth bỏ trốn ngày trước. Ta đoán chắc nữ nhân đó đã chạy đến nương nhờ cái gọi là ảnh đại nhân rồi. Leon nói, một người có thể khiến nữ hoàng của đế quốc sụp đổ trong tuyệt vọng mà bất chấp tất cả để chạy đến, thì thực lực và thủ đoạn của y tất phải vượt xa quốc vương Bù Nhìn Căn. Vì vậy chúng ta hoàn toàn có lý do nghi ngờ kẻ khiến đế quốc âm thầm cấu kết với Long Vương, từ đó thao túng cuộc chiến nhân Long, thực ra không phải là Căn, mà là kẻ tên ảnh này. Nếu thế thì sau khi chiến tranh kết thúc, để đạt được mục đích nào đó của mình, ảnh vẫn sẽ tiếp tục ngấm ngầm hành động. Mà Adam, kẻ chưa từng lộ mặt từ trước tới nay, rất có thể chính là át chủ bài của hắn. Losevis từng nhắc với Leon, Adam với thân phận Long Vương độc hành, thực lực càng thêm thâm bất khả chắc. Huống chi làm nghề lính đánh thuê, nếu không có bản lĩnh, sớm đã bị thù nhân tìm đến cửa mà chém thành thịt vụn rồi. Cho nên nếu ảnh thật sự muốn thao túng chiến tranh nhân Long để đạt được mục đích bí mật hơn, vậy thì sau khi đế quốc sụp đổ, Căn thăng thiên, hắn tất phải tung ra lá bài cuối cùng để tiếp tục ngấm ngầm vận hành. Mà lá bài này rất có thể chính là chiến truy Long Vương Adam chưa từng lộ diện từ trước tới nay. Leon gấp mảnh giấy ghi đầy tên các Long Vương lại, cẩn thận cất vào người. Lúc thương lượng ta và Nacho đã đồng ý, hai tộc người và rồng sẽ chia nhau điều tra về ảnh. Giờ đã có chút manh mối, phải tranh thủ thời gian rồi. Gấp vậy sao? Leon khẽ cười, vòng tay qua vai Losevis, kéo nàng vào lòng, hít lấy hương tóc thanh thoát của nàng, nhẹ giọng nói. Ngươi biết kiểu kẻ địch nào là đáng sợ nhất không? Nữ vương im lặng, bởi nàng hiểu đây không phải câu hỏi dành cho nàng, chỉ cần yên lặng đợi hắn nói tiếp là được. Kẻ địch đáng sợ nhất không phải là những kẻ có mục đích rõ ràng, mà là loại ngươi hoàn toàn không biết hắn muốn làm gì, nhưng lại chắc chắn rằng thứ hắn muốn làm tuyệt đối không phải chuyện gì tốt đẹp. Ngón tay Leon nhẹ vuốt gò má mềm mại của Losevis, rồi vân vê lọn tóc nàng, tiếp tục nói. Đối phó với loại địch nhân này, chúng ta không thể tiếp tục bị động như trước nữa. Losevis ngẫm nghĩ những lời của Leon. Nàng hiểu hắn, cũng hiểu lý do khiến hắn gấp gáp muốn điều tra rõ về ảnh. Khi còn giằng co với đế quốc, có không ít lần vì quá bị động mà khiến nàng và các con rơi vào hiểm cảnh. Như lần Constantine lần đầu tập kích Thánh Điện Ngân Long, hay như trận chiến nơi khe nứt không gian. Thậm chí đến cuối cùng, cả sư phụ của Leon cũng trọng thương, nếu không nhờ sư nương Sắc Lốt dùng tâm lân hộ thể của mình. E rằng sư phụ giờ cũng đã. Cho nên Losevis hiểu Leon, rất hiểu. Trước kia đế quốc ngầm cấu kết với Long Vương, cố tình kéo dài chiến sự, từ đó kiếm lợi cho mình. Bề ngoài nhìn qua đúng là phù hợp với động cơ hành vi của bọn kẻ tham quyền mưu lợi đó. Losevis nói, nhưng ta vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó mơ hồ khó hiểu. Dù chúng ta đã đánh bại Mộng Yểm Nguyên Sơ, lật đổ sự thống trị của đế quốc, cũng đã trừng phạt những Long Vương thông địch, nhưng ta vẫn không có được cảm giác thấu tỏ như mây mù tan biến. Ngươi hiểu ý ta chứ? Hiểu, đương nhiên là hiểu, bởi vì Leon cũng có cảm giác như vậy. Bọn họ quả thật đã giành được thắng lợi sau cùng trong cuộc đấu với đế quốc. Leon cũng không phụ kỳ vọng của sư phụ, của sơ tâm hội, cùng bách tính trong đế quốc. Thế nhưng sâu trong lòng hắn vẫn luôn có một cảm giác rằng có một dòng nước ngầm nguy hiểm đã lặng lẽ trốn khỏi cơn sóng chiến thắng này. Chương 687 Leon đến. 1. Giờ ngẫm lại, có lẽ thứ khiến hai vợ chồng có cảm giác ấy chính là ảnh. Cho nên nếu ngươi đã quyết tâm làm, thì cứ yên tâm mà làm cho tốt đi. Losevis nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Leon, ngồi thẳng dậy, vén lọn tóc bên má ra sau tai, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng. Bất kể ngươi làm gì, ta cũng sẽ cùng ngươi. Điều khiến Leon say mê nàng nhất chính là trước những quyết định trọng đại. Người khác có thể sẽ nói được, ta tin ngươi hay không sao, ngươi muốn làm thế nào thì cứ làm. Nhưng nữ vương Ngân Long thì không. Nàng sẽ kiên định và dứt khoát nói với Leon. Ta đi cùng ngươi. Giống như lời hứa năm xưa giữa hai người rằng họ sẽ cùng nhau gìn giữ gia đình này. Cho nên sao nàng có thể cam tâm để lần nào cũng là Leon bảo vệ mình chứ? Nàng muốn cùng hắn sóng vai đứng chung, bất kể thời gian, bất kể nơi đâu. Leon sững sờ trong chốc lát, rồi khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ an ủi. Ta biết ngươi sẽ luôn ở bên ta, Losevis. Losevis nhún vai. Nàng không giỏi mấy lời tình cảm bởi điều đó có thể khiến tên nam nhân chết tiệt này cho rằng nàng đã yêu hắn đến không thể dứt ra được, dù sự thật đúng là vậy. Nhưng nàng tuyệt đối không để hắn cảm nhận được quá rõ ràng. Cho nên sau một thoáng cởi mở tâm tình, nàng rất nhanh đã quay về chủ đề ban nãy. Vậy tiếp theo ngươi định làm gì? Leon suy nghĩ giây lát, đáp. Trước tiên đến chỗ Constantine một chuyến. Dù sao danh sách này là do vị nhị đương gia của hắn đưa cho chúng ta, vậy nên chỗ hắn có thể còn có tình báo mà chúng ta chưa biết. Được. Vậy thì, ta đi một mình. Nữ vương nhíu mày, vừa rồi lời ta nói là nói uổng công sao? Làm gì có, lần này chỉ là đến tìm Constantine nói chuyện phiếm thôi, đâu phải đánh nhau, đương nhiên không cần làm phiền Ngân Long Vương ngươi đích thân ra mặt rồi. Leon nói, hơn nữa. Leon nuốt một ngụm nước bọt, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ và lo lắng. Hơn nữa nếu ta và ngươi cùng ra ngoài mấy ngày, ta sợ lúc quay về sẽ lại ăn phải cống phẩm của chính mình. Losevis phì cười ra tiếng, khẽ đấm vào vai Leon. Thì ra ngươi lo cái này à? Được rồi, vậy ta ở nhà đợi, tiện thể ngã. Leon nhướng mày, tiện thể. Cùng các con chuẩn bị lễ đại táng long trọng cho ngươi. Ngươi thật là đủ rồi đấy, mẫu long. Leon đến bên ngoài lãnh địa Xích Viêm long tộc. Nơi này vẫn có các đội vệ binh của các đại long tộc đóng quân, lúc nào cũng giám sát mọi động tĩnh của Constantine kẻ mang trong mình nguyên sơ chi lực cường đại. Bất quá, so với lúc mới hạ lệnh vây khốn, quân canh gác hiện tại đã ít đi không ít. Leon tìm đến khu vực do Ngân Long tộc phụ trách giám thị, như hai lần trước, lợi dụng thân phận thân vương Ngân Long mà lén lút lẻn vào tìm Constantine. Thân vương đại nhân, ngài đến rồi. Thấy là Leon, đội trưởng chú quân Tuyết Lệ chủ động bước lên chào hỏi. Leon khẽ gật đầu, cực khổ rồi, Tuyết Lệ. Gần đây Constantine có động tĩnh gì không? Không có, kể từ lần trước hắn đi qua khu vực chú quân của chúng ta ra ngoài, đến nay vẫn không có hành động gì. Tuyết Lệ nói đến chuyện đi ra từ khu vực chú quân của Ngân Long tộc chính là chỉ việc Constantine đến đế quốc giúp Leon lật đổ chính quyền Cante. Nếu không nhờ có sắp xếp từ trước, trong tình thế các đại long tộc bao vây lãnh địa Xích Viêm Long như thời điểm đó, Constantine tuyệt đối không thể thuận lợi lẻn ra ngoài. Mà việc hắn có thể lặng lẽ thoát thân từ phía Ngân Long tộc, đương nhiên là nhờ Leon và Losevis sớm đã thương lượng với Tuyết Lệ. Được, tiếp tục giám sát. Nói rồi, Leon quay người tiến về phía rừng rậm trước mặt. Xuyên qua rừng cây, đi thêm một đoạn nữa là tới xào huyệt của Constantine. Ánh mắt Tuyết Lệ dõi theo bóng lưng thân vương đại nhân, lặng lẽ không nói gì. Thân vương đại nhân kỳ lạ thật. Đợi đến khi Leon đi xa, một Ngân Long thị vệ tiến lại gần Tuyết Lệ, nói hình như đây là lần thứ ba hắn lén lút đi gặp Constantine rồi thì phải. Tuyết Lệ vẫn không mở miệng. Lần trước còn để Constantine từ khu vực giám thị của chúng ta trốn đi, 3-4 ngày sau lại trở về, chẳng biết là đi làm cái gì. Thị vệ tiếp tục thì thầm, ta nhớ trước đây Constantine còn từng nhân lúc nữ vương bệ hạ lâm bồn mà tập kích thánh điện chúng ta cơ mà, sao giờ lại? Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Tuyết Lệ trầm giọng nói, bệ hạ và thân vương đại nhân đã hạ lệnh, chúng ta chỉ cần chấp hành là được, hiểu chưa? Tuyết Lệ tuổi còn trẻ mà đã trở thành tâm phúc bên cạnh Losevis, trở thành cánh tay đắc lực của nàng, há có thể là kẻ tầm thường. Nàng tuyệt đối tin tưởng vào quyết sách của bệ hạ và thân vương. Một vị vương tài giỏi sẽ không phụ lòng người theo hắn, mọi quyết định của vương đều có lý do. Thị vệ gãi đầu, thực ra ta cũng tin tưởng hai người họ mà, chỉ là hơi tò mò thôi. Tò mò là bản tính con người. Tuyết Lệ cũng từng tò mò, nên nàng hiểu được suy nghĩ của tiểu thị vệ này. Nếu thật sự muốn biết đáp án, ta có thể dạy ngươi một cách. Là gì thế, Tuyết Lệ tiền bối? Hãy chờ đợi kết quả. Thị vệ sững người, chờ. Kết quả. Vương có cách suy nghĩ của vương, cũng có mưu lược và quyết đoán trong cục diện. mà trong quá trình thực thi kế hoạch, chúng ta những kẻ chấp hành cũng chỉ có thể thoáng thấy một góc của toàn cục mà thôi. Tuyết Lệ kiên nhẫn nói, cho nên, nếu trong lòng ngươi có vô số câu hỏi vì sao, thì cứ để chúng yên lặng xuống trước đã, chờ đến khi mọi chuyện hạ màn, lúc đó tự mình sẽ có thể sâu chuỗi toàn bộ căn nguyên sự việc, chẳng phải tốt hơn sao. Nghe xong lời chỉ dạy của tiền bối, tiểu thị vệ bừng tỉnh, gật đầu thật mạnh. Ta hiểu rồi, Tuyết Lệ tiền bối. Đừng gọi ta là tiền bối, ta cũng chỉ mới hơn 100 tuổi thôi. Vâng, tiền bối. Mau quay lại canh gác đi, ngươi. Leon xuyên qua rừng cây, lại đi thêm khoảng hơn 1 canh giờ. Trên đường gặp mấy toán thị vệ Xích Viêm Long tộc. Đám Long thị vừa thấy là người quen, liền lập tức nhường đường, chẳng ai động thủ. Đội trưởng, đó chẳng phải người ngoài xâm nhập sao? Sao chúng ta không ngăn hắn lại? Một tên tiểu Xích Long thực tập sinh còn non nớt hỏi. Ngay cả Constantine bệ hạ còn không ngăn được hắn, ngươi ngăn được à? Dùng mạng mà ngăn sao? Hả? Cường điệu vậy à? Ta thấy hắn cũng thường thôi mà. Vậy thì e là ngươi sắp được định nghĩa lại 2 chữ thường thôi rồi đấy. Thực tập sinh gãi đầu, nhìn bóng người đang chậm rãi tiến về phía đại môn thánh điện, không nói thêm lời nào nữa. Leon đút 2 tay vào túi, thân sắc ung dung, bước đi vững chãi. Trong ánh mắt lại là tên này, thôi bỏ đi, chọc không nổi, coi như không thấy của vài tên gác cổng. Hắn cứ thế nghênh ngang đi vào trong sân nhà của Constantine. Xuyên qua con đường lát đá, bước lên bậc thềm, Leon tiến vào thánh điện của Constantine. Cửa đại điện chậm rãi mở ra, Xích Viêm Long Vương đang ung dung dựa vào long ỷ, từ trên cao nhìn xuống Leon. Trong đại điện không hề có thị vệ hay tùy tùng nào. Xem ra không chỉ có Leon đã quen đường thuộc lối, mà ngay cả Constantine cũng đã thành thói quen. Lâu rồi không gặp, Constantine, lần này ngươi lại muốn giở trò gì? Hửm. Chẳng lẽ ta đến tìm cố nhân hàn huyên đôi lời cũng phải mang theo mục đích à? Đừng mặt dày nữa, ai là cố nhân với ngươi? Trời ạ, chúng ta là cố nhân từng vào sinh ra tử cơ mà. Ngươi sống, ta chết, còn chết 2 lần, vậy mà gọi là cố nhân à? Ê, Leon vừa định tiếp tục pha trò, nhưng Constantine đã giơ tay ngắt lời, ta không có thời gian đôi co với ngươi, nói mau, có chuyện gì? Thấy Constantine vẫn nóng nảy như xưa, Leon liền an tâm không ít. Ngay sau đó, hắn cũng không vòng vo nữa, nói thẳng. Nhiều năm trước, ta từng nhận được một danh sách từ trợ thủ của ngươi, trong đó ghi lại toàn bộ những long vương cấu kết với đế quốc. Constantine hơi nhíu mày, trợ thủ của ta. Ý ngươi là? A.U.G. Ừ, nhưng hắn chết rồi, Leon. Giọng Constantine từ nghiêm nghị chuyển sang trầm thấp, trong đó còn mang theo vài phần phẫn nộ bị đè nén. Chương 688 Leon đến. 2. Leon vội vàng giải thích. Là hắn sau khi giao danh sách cho ta đã tự mình chọn cách tự bạo. Năm đó, A.U.G. quả thật sau khi viết xong danh sách, còn nói cả đống lời như Casmod. Long tộc sớm muộn gì cũng lấy mạng ngươi, rồi mới tự bạo mà chết. Mà nguyên nhân khiến A.U.G. tự bạo, chẳng qua là bởi Xích Viêm Long Vương người hắn vẫn luôn trung thành đi theo đã ngã xuống, cả bộ tộc cũng đang bên bờ tan rã. Hắn, kẻ đứng thứ hai, không có năng lực gánh vác đại cục, dưới áp lực từ mọi phía, đường cùng không lối thoát, mới chọn cách tự bạo. Constantine nhắm mắt lại, lặng lẽ thở dài một hơi. A.U.G. là một phó tướng rất trung thành và xuất sắc, đến nay ta vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ nỗi tiếc nuối về cái chết của hắn. Nhưng giữa ngươi và ta cũng không cần thiết phải lật lại chuyện cũ, nếu thật sự lật ra, thì chẳng ai chiếm được lý cả. Lời này của Constantine quả thực không sai. Ban đầu là hắn phụng mệnh đế quốc, tập kích thánh điện Ngân Long, gây ra không ít thương vong. Sau đó bị Leon đồ sát, rồi lại bị đế quốc làm thành xác chết khâu vá. Tấn công lãnh thổ Hồng Long của Isa, sau đó lại bị Leon đổ sát lần nữa. Cho nên nếu thật sự muốn lật lại chuyện cũ, hai người bọn họ căn bản chẳng cần phải giải thích gì nữa, ai đúng ai sai cũng chẳng quan trọng, trực tiếp ra ngoài đánh một trận là xong. Constantine đương nhiên cũng rất muốn một lần thực sự đánh bại Leon, rửa sạch nỗi nhục năm xưa. Thế nhưng hắn cũng hiểu rõ, tình thế hiện tại đặc biệt, các thế lực bốn phương cuồn cuộn nổi lên. Có một minh hữu đáng tin vẫn là điều rất quan trọng, cho nên trận quyết chiến giữa hắn và Leon để sau hãy tính cũng không muộn. Ta còn tưởng ngươi sẽ lập tức xông xuống đánh một trận với ta chứ, Leon cười nói. Kỳ thực hắn biết Constantine là kẻ có thể nhìn rõ đại cục, nếu không cũng chẳng hợp tác với hắn nhiều lần đến vậy. Constantine hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói chuyện lúc nãy đi, ngươi đưa ta danh sách rồi sau đó thế nào? Không lâu trước đây, nhân tộc và long tộc tiến hành một cuộc đàm phán đình chiến, kết quả đàm phán rất thuận lợi, phía long tộc cũng đã xử lý thích đáng những long vương thông địch. Chuyện này thì ta có nghe nói. Hơn nữa ta còn nghe, người đại diện long tộc đi đàm phán với nhân tộc, chính là ngươi, đúng không? Leon cười toe toét, bất tài, chính là tại hạ. Hừ, trách sao ngươi lại nói đàm phán rất thuận lợi, không thuận lợi mới là lạ. Leon nhún vai, rồi quay lại chuyện chính. Ta đã tổng kết lại những trận chiến mấy năm nay, kết hợp với danh sách AUG đưa, từng cái loại trừ, phát hiện trong số các Long Vương thông địch. Chỉ có một người chưa từng bị ta đánh bại, cũng chưa từng bị trừng phạt. Nghe vậy, Constantine cũng nổi hứng, hắn nhướng mày hỏi, ai? Chiến truy Long Vương Adam. Nghe đến cái tên này, đến cả Constantine cũng thoáng ngẩn người. Nụ cười vừa mới hé trên môi lập tức cứng lại, rồi dần dần biến mất khỏi gương mặt. Sau vài giây yên lặng, Constantine đứng dậy khỏi vương tọa, chậm rãi bước xuống từng bậc thềm. Ta không thích cái tên này, cũng không thích cái kẻ âm u kia. Ồ, âm u à? Ta không biết nhiều về Adam lắm, có thể nói rõ xem hắn âm u thế nào không? Adam trong thế hệ Long Vương của ta, tiếng xấu vang xa, ngươi và thê tử Ngân Long của ngươi không hiểu rõ cũng là chuyện bình thường. Constantine bước xuống hết bậc thang, đứng cách Leon không xa, đối diện trò chuyện với hắn. Thê tử ta chỉ nói hắn không có bộ tộc của riêng mình, hơn nữa giống như lính đánh thuê trong Long tộc, chỉ cần có lợi là hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Leon nói, không sai. Constantine gật đầu, mà Adam vì đạt được mục đích, đúng là không từ thủ đoạn. Dù những thủ đoạn đó bỉ ổi đê tiện thế nào, hắn cũng chẳng hề để tâm. Dừng một chút, ngữ điệu của Constantine càng thêm nặng nề, nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng chữ. Quả thực làm nhục danh hiệu Long Vương. Leon hiểu rất rõ, Constantine là một vị Long Vương cực kỳ coi trọng danh dự và uy vọng, hắn cũng có niềm kiêu ngạo và nguyên tắc của một Long Vương. Tựa như khi ở di tích cực Bắc, hắn rõ ràng có thể lợi dụng Noah để báo thù Leon, thế nhưng hắn lại không làm vậy. Đường đường xích viêm Long Vương, tuyệt đối không bao giờ để thù hận cá nhân liên lụy đến thế hệ sau. Đó cũng là lý do vì sao Leon tin tưởng Constantine sẽ không đâm lén sau lưng mình. Xem ra ngươi thực sự rất ghét Adam, Leon nói. Tin ta đi, Leon, nếu ngươi từng giao thủ với hắn, ngươi cũng sẽ chán ghét hắn đến tận xương tủy. Được rồi, nếu có cơ hội gặp hắn, ta nhất định sẽ giúp ngươi dạy dỗ hắn một trận ra trò. Constantine khẽ hừ cười, rồi hỏi. Vậy nên, danh sách không có tên Adam, ngươi đến tìm ta là muốn hỏi xem tên đó đang ở đâu sao? Nhưng ta thề, nếu ta thật sự biết tên khốn ấy đang ở đâu, ta chắc chắn sẽ là người đầu tiên đi tiêu diệt hắn. Nghe vậy, Leon không khỏi tò mò. Chỉ riêng việc hắn làm ô nhục danh hiệu Long Vương, có lẽ cũng chưa đủ để khiến ngươi căm hận hắn đến mức ấy, đúng không? Vậy, hắn rốt cuộc đã làm gì? Đối với câu hỏi của Leon, Constantine không trả lời ngay. Hắn trầm mặc một lúc, dường như đang do dự điều gì đó. Leon cũng yên lặng chờ đợi, không vội vã thúc giục. Chẳng bao lâu sau, Constantine nhìn về phía Leon. Đi theo ta. Nói xong, Constantine xoay người bước về phía sau đại điện thánh điện. Leon lập tức theo sát phía sau. Hai người vòng qua mấy cột đá, đi qua hành lang dài, rồi đặt chân lên một bậc thang dẫn xuống lòng đất. Suốt quãng đường hạ xuống khoảng 5 phút, bọn họ dừng lại trước một cánh cửa đá cực kỳ bí ẩn. Constantine chậm rãi giơ tay, truyền ma lực vào phần lõm giữa cánh cửa đá. Ngay sau đó, cửa đá từ từ mở sang hai bên. Vào đi. Leon theo chân Constantine bước vào mật thất. Hắn đưa mắt quan sát khắp gian mật thất, bên trong không có bài trí gì đặc biệt. Cho đến khi Constantine phía trước né người sang một bên, để cho Leon trông thấy chiếc băng sàng đặt giữa chính điện của mật thất. Băng sàng toát ra từng luồng hàn khí mờ mịt, phía trên là một khối thủy tinh trong suốt. Mà bên trong khối thủy tinh ấy, rõ ràng là một sinh vật có chiếc đuôi đỏ rực, một con tiểu long. Tiểu long nắm chặt đôi nắm đấm non mềm, mắt khép hờ, thân hình nhỏ bé co lại thành một khối, trông cứ như đang say ngủ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Leon thoáng kinh ngạc. Hắn bước nhanh về phía trước, xét từ ngoại hình và vóc dáng mà nói, con tiểu long này dường như chỉ mới vừa chào đời không lâu. Về phần khối thủy tinh bao bọc lấy nàng, Leon cũng từng thấy qua. Trong tuyến thời gian tương lai đầy bi kịch kia, Losevis vì cạn kiệt ma lực mà rơi vào giấc ngủ sâu, sau đó bị tổ mẫu Veronica phong ấn vào khối thủy tinh như vậy để bảo toàn tính mạng. Nhưng tiểu long này chỉ mới ra đời không bao lâu, tại sao cũng. 33 năm trước, Adam nhận được nhiệm vụ từ một vị long vương nào đó, muốn từ chỗ ta cướp đi một ít tài nguyên ma pháp. Hắn đã lựa chọn dùng nàng để uy hiếp ta. Constantine nhìn chằm chằm vào tiểu long kia, giọng nói tràn đầy phẫn nộ khó kìm. Nhưng cuối cùng, nhiệm vụ không hoàn thành, hắn lại làm đứa bé này bị thương. Leon mím môi. Vậy đứa bé này là... Nàng tên là Heffy, Heffy Constantine, à. Nữ nhi của ta. Hắn tiến lên vài bước, nhìn tiểu long đang ngủ say kia, trên gương mặt vốn lạnh lùng bỗng nở một nụ cười nhẹ hiếm thấy. Thế nhưng ngay sau đó, thanh âm của Constantine lại trở nên lạnh lẽo như băng, sát khí tràn đầy. Mà lý do ta hợp tác với đế quốc chính là bởi vì Adam cũng nằm trong đám long vương đó. Khi ấy mỗi một ngày ta đều cầu nguyện, chỉ mong ông trời để ta gặp lại tên khốn nó. Rồi, chém hắn thành muôn mảnh. Chương 689 lịch trình dày đặc, 1. Thành thật mà nói, vào khoảnh khắc này, trong lòng Leon ít nhiều cũng cảm thấy khó tin. Việc Constantine có một nữ nhi đã đủ khiến hắn khiếp sợ. Mà nữ nhi này lại bị Adam đánh trọng thương hơn 30 năm trước, buộc Constantine phải phong ấn nàng vào thủy tinh để kéo dài sự sống. Còn lý do hắn lựa chọn hợp tác với đế quốc ngay từ đầu lại chính là vì hắn biết Adam cũng nằm trong đám Long Vương hợp tác đó. Cho nên mới mượn con đường đế quốc để truy ra tung tích Adam, báo thù cho nữ nhi của mình. Chỉ là, từng ấy năm qua, bất kể là khi còn đối địch hay sau khi trở thành đồng minh, Constantine chưa từng nhắc tới việc này. Điều đó khiến Leon luôn cho rằng Constantine thực sự đúng như những gì hắn nói, một tên cuồng chiến đánh nhau cho sướng tay mà thôi. Nhưng thực tế thì, lý do khiến Constantine không ngừng chiến đấu lại trái ngược hoàn toàn với tính cách cuồng bạo thường ngày của hắn. Ai có thể ngờ được, Xích Viêm Long Vương tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó, lại là một người cha ôm hận và mang đầy tội lỗi trong lòng. Lúc đó nàng còn nhỏ như vậy, chỉ cần tên khốn Adam dùng một chút lực thôi là có thể bóp nát nàng rồi. Giọng nói của Constantine trở nên bi ai, như thể cảnh tượng năm xưa đang tái hiện trước mắt hắn. Nếu lúc ấy ta do dự hay đưa ra quyết định sai lầm dù chỉ một chút, e rằng cũng không thể cứu được Heffy. Thế nhưng cuối cùng, Adam vẫn tìm được sơ hở mà trọng thương nàng. Sau đó, ta buộc phải phong ấn Heffy vào thủy tinh để duy trì sinh mạng tạm thời. Nhưng hiệu quả của khối thủy tinh này có thời hạn, khoảng 35 năm. 35 năm. Leon hồi tưởng lại, ở tuyến thời gian tương lai, Losevis bị phong ấn trong thủy tinh suốt 20 năm, bởi vậy ba tỷ muội kia mới không quá sốt ruột, toàn tâm nghiên cứu ma pháp nghịch chuyển. 35 năm, đối với bất kỳ long tộc nào mà nói cũng chỉ là một cái chớp mắt. Constantine giơ tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên khối thủy tinh, như muốn cảm nhận nhịp tim và mạch đập yếu ớt của nữ nhi xuyên qua lớp băng dày kia. Nhưng ta lại hy vọng 30 năm ấy trôi qua chậm hơn nữa, chậm thêm một chút nữa, cho đến khi ta tìm được cách cứu Heffy. Nếu như Constantine vì chuyện khác mà kết thù với Adam, thì e rằng Leon sẽ không cảm thấy đồng cảm đến vậy. Nhưng nếu là vì nữ nhi, thì lại là chuyện khác. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, sau một lúc suy nghĩ liền hỏi, nguyên sơ chi lực có hiệu quả không? Dù sao cũng là thần lực do tổ tiên long tộc để lại, cứu một tiểu cô nương chắc không phải là việc không thể. Nhưng Constantine lại lắc đầu. Sau khi từ cực bắc chi địa trở về, ta đã lập tức thử dùng nguyên sơ chi lực đánh thức Heffy, nhưng không có chút hiệu quả nào. Dược sư ưu tú nhất của Xích Viêm Long tộc ta nói rằng, trên thế gian này, thứ duy nhất có thể cứu được Heffy là một loại linh thảo gọi là U Linh Thảo. Nhưng loại linh thảo này gần như đã tuyệt tích ở đại lục Tiamat. Suốt 30 năm nay, ta gần như đã tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách, vẫn không thấy nổi một gốc U Linh Thảo. U Linh Thảo, cái tên này sao nghe quen tai thế nhỉ? Không đúng, không phải là quen tai, không đến mức quen, mà là. Trong ký ức mơ hồ, Leon dường như chỉ nghe qua cái tên U Linh Thảo đúng một lần. Vậy thì, là khi nào đã nghe? Lại là từ đâu, từ miệng ai biết được? Leon chắc chắn, trí nhớ của hắn không thể nhầm lẫn. Hắn nhất định đã từng nghe đến Linh Thảo mang tên U Linh Thảo. Thời hạn hiệu lực của thủy tinh chỉ còn chưa tới 2 năm, trong 2 năm còn lại, ta nhất định phải tìm ra cách cứu Heffy. Tất nhiên, nếu có thể gặp lại tên khốn Adam, ta cũng nhất định sẽ chặt đầu hắn xuống, sau đó băm thành thịt vụn. Nghe giọng điệu chắc nịch và hung tợn của Constantine, Leon hoàn toàn không nghi ngờ gì về uy tín nói được làm được của hắn. Tốt rồi, theo một nghĩa nào đó, lần này hắn và Constantine lại một lần nữa đạt được sự nhất trí về mục tiêu. Trước đây, cả hai đều muốn đập nát đế quốc. Hiện tại, cả hai lại đều muốn tìm được Adam. Hơn nữa, Leon cả hai lần đều là vì muốn điều tra sự thật của một chuyện nào đó, còn Constantine thì đều là vì báo thù. Hai người bọn họ đúng là phiên bản người, long của không có não và không vui vẻ. Constantine điều chỉnh lại cảm xúc và trạng thái, lại trở về dáng vẻ nghiêm nghị lạnh lùng của Xích Viêm Long Vương ban nãy. Chúng ta ra ngoài thôi. Ừ, hai người rời khỏi mật thất, quay về đại điện thánh điện. Nếu ngươi lần ra được tung tích của Adam, nhất định phải thông báo cho ta. Constantine nói, không thành vấn đề. Có điều, trước khi ngươi xé hắn thành từng mảnh, để ta moi được thứ ta muốn biết từ miệng hắn đã. Constantine gật đầu. Leon cũng âm thầm thở phào một hơi. Chuyến này tuy không tra ra được manh mối gì của Adam, nhưng lại biết được quá khứ không ai hay biết của Constantine. Chương 690 lịch trình dày đặc, 2. Cũng coi như thu hoạch bất ngờ. Hơn nữa, điều đó càng khiến Leon thêm xác nhận về đánh giá của hắn với Constantine. Tên này nhìn ngoài thì có vẻ điên điên, nhưng thực ra lại rất có nguyên tắc, đáng để tín nhiệm. Dù sao thì một kẻ mê con gái đến vậy, xấu đến đâu được chứ. Hắn chỉ muốn xé xác kẻ đã làm con gái hắn bị thương thành trăm mảnh, vậy thì có gì sai? Trong lúc Leon còn đang suy nghĩ miên man, Constantine đã ngồi trở lại vương tọa của mình. Leon vừa hoàn hồn thì đã nghe Constantine nói, à phải rồi, còn một chuyện nữa. Chuyện gì? Chừng nào thì ngươi trả ta đống bí tịch nguyên sơ đầy cả căn phòng mà ngươi nợ ta? Không khí bỗng trở nên lúng túng, trong đại điện yên tĩnh như tờ, dường như có một con quạ quắc quắc bay vụt qua trên đầu Leon. Chết tiệt, đi gấp quá, chỉ lo nghĩ đến chuyện của Adam, hoàn toàn quên mất vụ bí tịch rồi. Leon gãi gãi thái dương, ấp úng nói, ờ, cái đó. Ngươi cũng biết mà, sắp xếp nhiều bí tịch như vậy, cần phải kiểm tra và giám định lại một lần nữa. Constantine nhướng mày, giám định. Mấy thứ bí tịch đó đều là cổ nhân lưu lại, còn cần gì giám định? Không không không, cổ nhân cũng có lúc viết nhầm chữ mà. Mấy ngày nay ta với thê tử của ta tăng ca sửa lỗi chính tả. Chờ sửa xong rồi ta mang đến cho ngươi. Mẹ kiếp, cái lý do này nói ra ngay cả Leon hắn cũng không tin nổi. Vì vậy hắn âm thầm cầu nguyện trong lòng, mong Constantine sẽ tin. Thế nhưng lần này, Constantine không dễ bị gạt như vậy. Hắn nghiêng người dựa lên tay vịn của vương tọa, một tay chống má, cặp long đồng đỏ rực chăm chú nhìn Leon. Trầm mặc một lúc, Constantine lạnh nhạt mở miệng. Thực ra ngươi căn bản chẳng có đống bí tịch đầy phòng gì hết, đúng không? Sao lại không chứ? Ngươi không có. Constantine vô cùng chắc chắn. Thấy chiếc bánh vẽ mình tô công bị bóc mẽ, Leon đành phải thừa nhận. Được rồi, ta thực sự không có. Hừ. Constantine hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đã sớm đoán được Leon sẽ cho hắn leo cây, cũng không tỏ ra quá mức trách móc, chỉ là hơi bất mãn một chút. Leon cũng biết lần này mình nhờ người ta giúp một việc lớn như vậy, tuy nói Constantine cũng có thù riêng với đế quốc, nhưng dù sao đối phương cũng ra tay không ít. Vậy mà hắn lại chỉ biết vẽ bánh vẽ, nhiều ít gì cũng thấy không hợp tình hợp lý. Tính cách thì có thể nghịch ngợm một chút, nhưng Leon không thể để Constantine thấy hắn là loại người giảo hoạt ba hoa, nuốt lời nuốt hẹn. Nếu không, những lần hợp tác sau này e rằng sẽ chẳng còn được như trước nữa. Một căn phòng đầy bí tịch nguyên sơ thì có hơi quá thật, nhưng ta có thể kiếm cho ngươi một hai quyển. Lần này không phải ngươi lại đang vẽ bánh chứ? Ta sẽ cố hết sức. Nếu không kiếm được, ta sẽ dùng cách khác để cảm tạ ngươi vì lần trước đã ra tay giúp đỡ. Hy vọng bên chỗ Claudia còn tồn mấy quyển, Leon thầm nghĩ. Được, vậy ta chờ tin tốt của ngươi, Cosmos. Leon chớp chớp mắt, bèn đổi đề tài. Nói đến tin tốt, lúc đến ta có thấy mấy đại tộc long phụ trách giám sát ngươi đã rút đi khá nhiều người, chuyện này ngươi biết chưa? Constantine gật đầu. Đại khái là từ sau khi chiến tranh nhân, long chính thức chấm dứt, quân đóng ngoài bắt đầu dần rút đi. Tính đến nay chắc chỉ còn lại một hai tiểu đội. Xem ra tên ác lờ kia đã chắc chắn không moi ra được nguyên sơ chi lực từ chỗ ngươi, không muốn tiếp tục tiêu hao nhân lực vật lực, nên mới rút quân. Leon nói, mấy vị long vương khác vốn cũng muốn chia phần, thấy ác lờ đã lui, bọn họ cũng không còn lý do gì để dây dưa nữa. Quan hệ giữa các long tộc, nói phức tạp thì cũng phức tạp, mà nói đơn giản thì cũng đơn giản, hết thảy chẳng qua vì lợi ích mà thôi. Constantine chậm rãi nói. Ác lờ ngay từ đầu đã dòng ngó nguyên sơ chi lực của ta, may mà ngươi nhìn ra hắn không phải thứ tốt lành gì. Nên trong hội nghị long vương mới đề xuất chỉ giám sát lãnh địa xích viêm của ta. Giờ thì chiến tranh nhân, long kết thúc, nhưng nội đấu trong long tộc vẫn chưa chấm dứt. Ta nghĩ... Lão già ác lờ kia hẳn là muốn dồn thêm tinh lực để tính toán các bộ tộc khác, không còn rảnh mà quản ta nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.